Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 112, mộ dung thu vũ có cao kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mộ dung thu vũ được đến Lê Hoàng cho phép nhẹ nhàng gật đầu chuẩn bị đem tình hình thực tế tỏ rõ, nhưng mà không đợi mở miệng, Lê Nguyệt liền tức giận reo lên, phụ hoàng, còn nói cái gì nói nha. Rõ ràng chính là nữ nhân này mưu hại các ca ca. Có cái gì hảo thuyết, trực tiếp kéo đi ra ngoài chém nàng đầu. Câm miệng, Lê Hoàng trách cứ Lê Nguyệt một câu, lạnh giọng hừ nói. Chết đi tồn tại, đều là trẫm nhi tử, lòng bàn tay cũng hảo, mơ u bàn tay cũng thế, lại đều là thân sinh cốt nhục. Dừng một chút lại bổ sung nói, hôm qua việc sự tình quan trọng, trẫm không thể tin vào mỗi một người phiến diện chi tử, liền không phân xanh đỏ đen trắng chém chính mình nhi tử đâu. Trẫm đã mất đi hai cái nhi tử. Ngụ ý, mặc dù người nào đó trở thành người bị tình nghi, không có vô cùng xác thực chứng cứ chỉ chứng, Lê Hoàng cũng không chuẩn bị truy cứu sao. Mộ dung thu vũ ý thức được điểm này, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Lê Nguyệt bị Lê Hoàng giận mắng, dọa xúc cổ không dám lại hé răng. Lê Hoàng nhắm mắt lại, nặng nề thở dài một hơi, mới trợn mắt nhìn về phía mộ dung thu vũ. Bình thường tướng quân, ngươi đem ngươi biết đến nói một lần đi. Mộ dung thu vũ đáp nhẹ thanh, ánh mắt sắc bén bắn về phía giường gian sắc mặt trắng bệch Lê Mặc. Nàng đâu vào đấy công đạo nói. Phụ hoàng, trên thực tế, hôm qua chúng ta tiến vào săn thú chàng sau là nhị ca đề nghị tiến rừng rậm chỗ sâu trong săn thú. Nhi thần cùng thất gia tiến vào rừng rậm chỗ sâu trong, lập tức tao ngộ rất nhiều hắc y nhân phục kích. Những người đó chỉ thủ chứ không tấn công, ăn ý phối hợp đem nhi thần cùng thất gia chiều rừng rậm càng sâu chỗ bức lui. Nhi thần cùng thất gia khủng có nguy cơ, này liền liên thủ đi theo thị vệ triển khai ra sức ẩu đả. Khi chúng ta đem hắc y nhân tất cả diệt trừ sau, nhị ca xuất hiện. Hắn đem đại ca cùng lục đệ thi thể vứt trên mặt đất tuyên bố nhi thần ngày chết tới rồi, theo sau đối nhi thần cùng thất gia đau hạ sát thủ. Nhi thần cùng thất gia vì cầu tự bảo vệ mình, chiều rừng rậm chỗ sâu trong chạy trốn, nhị ca theo đuổi không bỏ. Thất gia bị một đám ám vệ vây công, nhi thần cũng bị nhị ca bức không đường thoái lui. Rơi vào đường cùng, nhi thần đành phải chiều hắn bắn một mũi tên. Này đó là hắn trên vai chúng tên ngọn nguồn. Này lúc sau, nhị ca bị thương, lại như cũ đối nhi thần không thuận theo không buông tha, nhi thần chỉ phải cùng hắn tư đánh vào cùng nhau. Trên mặt hắn vết chảo chính là gần gũi vật lộn khi bị nhi thần bắt được. Không chỉ như vậy, nhị ca ở sau khi bị thương, còn dẫn đốt đạn tín hiệu. Theo sau, sơn băng địa liệt nhị ca dặn dò hắn ám vệ dây dưa trụ nhi thần cùng thất gia, mà chính hắn tắc bỏ trốn mất dạng. Ngươi nói bậy, Lê Mặc đánh gãy mộ dung thu vũ lý do thoái thác tức giận trách cứ nói. Mộ dung thu vũ, ngươi nhất phái nói bậy. Hắn gian nan dễ dụa ngồi dậy, ánh mắt thống khổ nhìn về phía Lê Hoàng. Phụ hoàng, ngươi đừng nghe mộ dung thu vũ hồ ngôn loạn ngữ. Sự thật tuyệt không phải như vậy, kia đạn tín hiệu căn bản không phải nhi thần châm ngòi, mà là nàng mộ dung thu vũ thân thủ châm ngòi. Mộ dung thu vũ vẻ mặt chính khí lẫm nhiên, nhị ca này lời nói dối nói rất đúng không tiêu chuẩn. Nếu thuốc nổ là ta chôn, đạn tín hiệu là ta châm ngòi, vì sao cuối cùng rớt xuống vách núi lại là ta cùng thất gia? Lời này rõ ràng có bẫy dập đang chờ Lê Mặc đứng ở lều trại cửa chỗ lôi sát trước tiên nghe ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là không đãi hắn nhắc nhở Lê Mặc cũng đã phẫn thanh chỉ trích nói. Đó là bởi vì ta ở nguy cơ thời điểm làm thị vệ vây công các ngươi vô pháp thoát thân, dọn khởi cục đá đập chính mình chân. Mộ dung thu vũ gian kế thực hiện được, ha, cười, phụ hoàng, ngài chính là chính tay nghe được, nhị ca hắn thừa nhận phái người vây công nhi thần cùng thất gia, làm hại nhi thần cùng thất gia song song rơi xuống vạn trượng huyền nhai, suýt nữa tính mạng khó giữ được. Ngươi, Lê Mặc ý thức được mộ dung thu vũ lúc trước đào cái hố ở chỗ này chờ hắn. Tức muốn hộc máu gào giống nói, ta thật là phái người vây công ngươi cùng thất đệ, nhưng là cứu này nguyên nhân còn không phải bởi vì các ngươi muốn gờ yêu ta ết ta. Chấm, rốt cuộc là ai ngờ gờ yêu ta ết ai, nhị ca nói chuyện cần phải sờ sờ chính mình lương tâm. Mộ dung thu vũ hùng hổ dọa người hồi sặc ra thanh. Hai người chính cho nhau rằng co, không ai nhường ai thời điểm, vẫn luôn đứng ở cửa lôi sát tiến lên một bước lạnh lẽo đã mở miệng. Hắn nói, hoàng thượng thảo dân có chuyện không biết có nên nói hay không? Hắn dễ như chờ bàn tay đánh vỡ xong xuôi trước dương cung bạt kiếm không khí. Lê Hoàng nhíu mày nhìn về phía lôi sát thanh âm trầm trọng đáp. Lôi quân sư có chuyện cứ nói đừng ngại. Lôi sát ôm quyền thanh âm thành khẩn nói. Hoàng thượng đều nói một cây làm chẳng nên non. Hiện nay, nhị vương gia cùng thất vương phi công nói công hữu lý, bà nói bà có lý. Hắn nói nàng muốn gờ yêu ta ết hắn, nàng lại nói hắn muốn sát nàng. Thảo dân bất tài cảm thấy việc này thật sự quỷ dị kỳ quặc, trong đầu tràn trọc hiện lên một loại khả năng. Cái gì khả năng? Lê Hoàng mị khẩn hai tròng mắt tò mò truy vấn ra tiếng. Lôi Sát ngẩng đầu thật sâu nhìn trên giường Lê Mặc liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn Mộ Dung Thu Vũ liếc mắt một cái. Liền nghe hắn chém đinh chặt sắt nói. Hồi Hoàng thượng lời nói, Thảo dân suy nghĩ có hay không một loại khả năng, việc này có khác phía sau màn độc thủ. Nhị vương gia cùng thất vương gia, thất vương phi chỉ là bị người thủ thuật che mắt ác ý hãm hại mới có thể cho nhau nhận chuẩn đối phương là đầu sỏ gây tội. Nghe vậy, Lê Hoàng con ngươi mị càng khẩn vài phần. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lôi Sát phen nói chuyện này, trong lòng cười lạnh liên tục. Này Lôi Sát nhưng thật ra cái co được giãn được có thể nhẫn, gờ yêu ta ết hại thái tử Lê Duệ cùng lục vương gia Lê Diệp mục đích đạt tới, liền làm bộ người tốt muốn kịp thời bước ra tự bảo vệ mình. Như vậy một cái bo bo giữ mình người thông minh, đáng tiếc a đáng tiếc không thể vì nàng sử dụng. Lão thất bình thường tướng quân, các ngươi vì sao phải đối lão nhị đau hạ sát thủ, đem hắn thương thành như vậy? Lê Hoàng nghe xong Lôi Sát phân tích sau, dẫn đầu dò hỏi Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ. Đối này dò hỏi, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song một mực chắc chắn là Lê Mặc trước động tay, bọn họ chỉ là vì bảo mệnh không thể không phản kháng. Đến nỗi trọng thương Lê Mặc ha hà kia tuyệt đối là ngoài ý muốn a. Lê Hoàng nghe được Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ nói như vậy, quay đầu nhìn về phía trên giường Lê Mặc. Lão nhị, lão thất hòa bình tường tướng quân nói là ngươi trước động tay, đối này ngươi như thế nào giải thích? Lê Mặc ánh mắt chợt lóe, ở Lôi Sát cực lực ám chỉ hạ trầm giọng đáp lại nói. Hồi phụ hoàng nói, lúc ấy nhi thần mắt thấy đại ca cùng lục đệ song song bị mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng hoài nghi là thất đệ cùng thất đệ muội việc làm. Bởi vì lo lắng bọn họ đối nhi thần đau hạ sát thủ cho nên liền. Hắn nói một nửa liền dừng lại, nhưng là muốn biểu đạt ý tứ cũng đã thực rõ ràng. Này phiên lời nói tốt lắm giải thích hắn gờ yêu ta ết hại Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ nguyên nhân, không thể không nói, này lấy cớ không tồi. Đối mặt sinh tử tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Này đạo lý ai không hiểu được, Lôi Sát đúng lúc đứng ra phân tích nói. Hoàng thượng, việc này tuyệt phi mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy a. Lê Hoàng trầm mặc chỉ là ninh mày không nói. Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy, là thời điểm đến nàng đứng ra nói chuyện. Nàng dương giọng kêu, phụ hoàng, Lôi quân sư lời nói rất có đạo lý. Chuyện này nhị ca cùng nhi thần bên nào cũng cho là mình phải, đích xác lệnh chân tướng khó bề phân biệt. Bất quá, nhi thần tư cho rằng, này chân tướng vì sao, kỳ thật cũng không khó tra. Lê Hoàng nghe được Mộ Dung Thu Vũ này phiên lời nói, đáy mắt khó được hòa hoãn vài phần lạnh lẽo. Hắn bình tĩnh hỏi, bình thường tướng quân có gì cao kiến? Mộ Dung Thu Vũ nhấp môi. Hồi phụ hoàng lời nói, nhi thần cảm thấy có thể ở săn thú sơn huyền nhai phụ cận mai phục đại lượng hỏa dược tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ. Quan trọng nhất chính là, hỏa dược nãi ta Tây Lê Hoàng triều vi phạm lệnh cấm lén buôn bán vật phẩm. Lớn như vậy phê lượng hỏa dược bất luận là ai lén mua bán, đều không thể làm được lặng yên không một tiếng động. Thảo dân đề nghị, hoàng thượng không ngại từ hỏa dược buôn bán thượng xuống tay cha rõ, nhìn xem là người nào mua hỏa dược. Không thể không nói, Mộ Dung Thu Vũ này một ngữ rất có bừng tỉnh người trong mộng xu thế. Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh, công chúa Lê Nguyệt còn có cảm kích người chi nhất Mộ Dung Hinh Nhi nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này, sôi nổi cả người cứng đờ cường tự áp chế trong lòng khiếp sợ. Phải biết rằng, này thiên hạ không có không ra phong tường. Mua hỏa dược chuyện này nếu thật sự tìm hiểu nguồn gốc toàn lực tra rõ đi xuống, sớm hay muộn sẽ tra được Mộ Dung Dĩnh trên đầu. Đáng chết tiểu tiện nhân. Mộ Dung Dĩnh siết chặt song quyền, trong lòng âm thầm mắng Mộ Dung Thu Vũ. Bên kia, Lê Hoàng nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này, lập tức gật đầu ứng hảo. Bình thường tướng quân quả nhiên trí dũng song toàn, chuyện này, liền dựa theo ngươi nói đi quyền lợi cha rõ. Mộ Dung Thu Vũ thật mạnh gật đầu, hy vọng phụ hoàng sớm ngày cha ra chân tướng, đến lúc đó ai trong sạch ai hàm oan liền rõ ràng. Lời nói là nói như vậy, nhưng là Mộ Dung Thu Vũ trong lòng cũng đã khẳng định kết quả sẽ không quá lạc quan. Vừa mới Lê Mặc câu câu chữ chữ để lại đường lui, rõ ràng là bị Lôi Sát dặn dò mấy trăm lần quá. Kể từ đó, muốn ra sức đánh chó rơi xuống nước hy vọng là muốn thất bại. Nhất là quan kết quả, Mộ Dung Thu Vũ đã đoán trước đến. Đó chính là, hỏa dược sự tình bị đẩy đến thái tử đàng trên đầu, rừng rậm chung hắc y sát thủ, sẽ bị còn đâu lục vương Lê Diệp trên đầu. Đến nỗi Lê Mặc cùng Lê Tiễn, bọn họ song song thoát khỏi hiểm nghi, đồng thời thoát khỏi nguy cơ. Săn thú chàng bi kịch cuối cùng lấy điểm đáng ngờ thật mạnh, đợi điều tra chân tướng vì kết cục qua loa xong việc. Lê Mặc cùng Lê Tiễn làm nhất chịu hoài nghi đối tượng, bị Lê Hoàng hạ lệnh trở lại kinh thành sau cấm túc từng người vương phủ, không được tự tiện ra phủ nửa bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ như vậy, Lê Hoàng còn sẽ an bài đại nội thị vệ ở nhị vương phủ cùng thất vương phủ 12 cái canh giờ trói lọi giám thị bọn họ hai người, để tránh bọn họ có bất luận cái gì gây rối cử chỉ. Làm như vậy, xem như cấp trải qua tang tử chi đau hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh cùng thục phi Chu Yên hai người một công đạo. Có giải quyết phương pháp sau, Lê Hoàng lập tức hạ lệnh toàn bộ nhân mã hòa tốc phản kinh, không được có lầm. Tháng 11-16 ngày sau giờ ngọ, hoàng gia săn thú đại đội nhân mã thể xác và tinh thần mỏi mệt trở lại kinh thành. Ở từng người phủ đệ thị vệ vội vàng thu lều trại khi, Lôi Sát xuất hiện ở Mộ Dung Thu Vũ trước mặt. Lúc ấy, Mộ Dung Thu Vũ đang cùng Lê Tiễn nói dâu ria nói. Thất vương phi, có không mượn một bước nói chuyện, Lôi Sát làm lơ Lê Tiễn, chỉ hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mộ Dung Thu Vũ. Lê Tiễn không dự đoán được Lôi Sát dám công nhiên đến hắn nơi này định ngày hẹn Mộ Dung Thu Vũ, thật là to gan lớn mật. Càng làm hắn không dự đoán được chính là, Mộ Dung Thu Vũ cũng không coi hắn, dứt khoát lưu loát gật đầu đồng ý Lôi Sát động cơ không thuần mời. Không chuẩn đi, Lê Tiễn bắt lấy Mộ Dung Thu Vũ thủ đoạn, thanh âm lạnh lẽo trách cứ ra tiếng. Ai biết kia vẻ mặt cổ quái Lôi Sát an cái gì tâm? Vạn nhất hắn làm ra cái gì đánh bất ngờ hành động làm sao bây giờ? Mộ Dung Thu Vũ nhưng thật ra cũng không có tưởng nhiều như vậy, trong lòng nàng, Lôi Sát không coi là bằng phẳng quân tử, nhưng là tuyệt đối là trắng da thật tiểu nhân. Hắn nếu tưởng đối phó nàng, tất nhiên sẽ không như vậy khách sáo định ngày hẹn nàng. Không sao, Thu Vũ ngưỡng mộ Lôi quân sư đã lâu, cùng hắn đi ra ngoài trò chuyện mà thôi, thất gia không cần lo lắng. Mộ Dung Thu Vũ ôn thanh trấn an Lê Tiễn sao động cảm xúc ngay sau đó đứng dậy đi theo Lôi Sát đi ra lều trải. Lê Tiễn mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ liền như vậy cùng Lôi Sát đi rồi, khí nổi trận lôi đình, suýt nữa sốc bàn. Này đáng giận nữ nhân, đem hắn hảo tâm trở thành lộ gan phổi, hừ. Hắn tuyệt đối không thừa nhận chính mình vừa mới ở lo lắng nàng, khiến cho nàng bị Lôi Sát lộng tới vùng hoang vu dã ngoại ám sát rất tính. Lời của người đăng lên chuồn wiki 1.com, lại là một chương Thu Vũ bị nớp trong truyện tranh. GT, vì vậy nên không có hình minh họa, cách chương.